Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 496, C496, Hủ lĩnh thiên võng lớn tiếng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân ông ta không dám xuất hiện. Phái một đệ tử hỉ mũi còn chưa sạch tới chịu chết sao? Thủ lĩnh thiên võng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Ông cảm thấy một bại tướng như ông xứng để ngũ sư phụ xuất hiện. Đích thân ra tay đối phó với ông sao? Diệp Phàm khinh thường nhìn thủ lĩnh thiên võng. Những lời này của Diệp Phàm khiến sắc mặt của thủ lĩnh thiên võng trầm xuống. Ánh mắt ông ta hiện rõ vẻ lạnh lẽo u ám. Sát khí tản ra làm cho người khác nghẹt thời. Danh con, tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi lại ghê gớm đấy nhỉ. Hôm nay tôi sẽ thay Long Vương dạy cho đệ tử của ông ta một bài học. Thủ lĩnh thiên võng lớn tiếng quát. Dứt lời. Ông ta vung trưởng tát thẳng về phía Diệp Phàm. Bụp, ngay sau đó, một tiếng tát thanh thúy trực tiếp vang lên. Nhưng không phải Diệp Phàm bị tát, mà là thủ lĩnh thiên võng bị tát bay ra ngoài. Ngay khi thủ lĩnh thiên phát đánh về phía Diệp Phàm, hắn đã ra tay trước, tát thẳng lên mặt đối phương, khiến ông ta bay ngược ra ngoài. Phụ ti, thủ lĩnh thiên võng bị tát bay ra xa hơn 10 mét. Ông ta nằm trên đất rồi phun ra máu. Trên mặt hằn rõ dấu năm bàn tay. Lúc này, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ai nấy đều không thể tin nổi. Mày, thủ lĩnh thiên võng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ông ta đường đường là thủ lĩnh thiên phạt. Vậy mà lại bị đánh trước mặt bao nhiêu người như vậy? Hơn nữa còn là một thằng danh vắt mũi chưa sạch. Điều này còn nhục nhã hơn cả việc ông ta bị Long Vương đánh cho thiệt hại nghiêm trọng. Năm đó ngũ sư phụ không diệt thiên võng. Các người nên biết đủ. Vậy mà còn dám bước chân vào Long Quốc. Còn mưu đồ tiêu diệt điện Long Vương. Ai cho ông dũng khí tự tin vậy? Bố Pi, Diệp Phàm nhìn thủ lĩnh thiên võng. Gần từng câu từng chữ. Dứt lời, hắn lại vung tay tát đối phương. Thủ lĩnh thiên võng muốn trốn nhưng khi cơ thể ông ta phản ứng kịp thì cái tát của đối phương đã giáng xuống. Lần này, thủ lĩnh thiên võng lại bị tát bay ra ngoài. Nhìn thủ lĩnh thiên võng giống như một đứa trẻ con bị Diệp Phàm tát tới tát lui. Tất cả người của thiên võng đều ngây ra như phỗng. Những người khác cũng hoảng sợ, âm thầm nuốt nước miếng. Khốn kiếp, tao, bố pô, y ngắn. Thủ lĩnh thiên võng bị tát hai bạt tai liên tiếp. Ông ta giận dữ hét lên với gương mặt đầy dữ tợn. Chỉ là còn chưa kịp nói xong, lại thêm một cái bạt tai giáng tới. Lại bị đánh ngã xuống đất. Phụ ti, thủ lĩnh thiên võng té xuống đất. Miệng không ngừng phun ra máu. Cả khuôn mặt đã ra chóc thịt bong. Chủ nhân, lúc này, hai hộ pháp thiên võng hét lớn. Lên, bảo vệ chủ nhân. Bọn họ trực tiếp xông lên. Đám thiên vương của thiên võng từng người lao về phía Diệp Phàm. Lúc này, đại hổ và nhị hổ cũng ra tay. Bọn họ vung quyền đối đầu với hai vị hộ pháp. Ầm ầm, hai tiếng vang truyền tới. Cơ thể hai gã hộ pháp bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ nằm trên đất hộc máu. Ngay sau đó, đại hổ và nhị hổ đã giết chết toàn bộ đám thiên vương. Nhân có hội này. Thủ lĩnh thiên võng đứng dậy. Ông ta nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt lạnh như băng. Không nói lời nào mà xoay người rời đi. Rõ ràng, thủ lĩnh thiên võng cũng sợ hãi. Mặc dù Diệp Phàm chỉ tát ông ta mấy cái nhưng cú tát kia khiến thủ lĩnh thiên võng biết rõ thực lực của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Nếu không, thì ông ta cũng sẽ không bị hắn làm nhục như vậy. Cách chương.